Nhất định phải chết, yêu nghiệt thiên tài thế này, nếu không tiêu diệt sau này chắc chắn sẽ là một tai họa. Dù người trước mắt là cháu ngoại ruột của ông ta. Độc Cô Phong chậm rãi siết chặt tay phải, một sức mạnh lập tức tập trung trên nắm đấm, Diệp Huyên đang muốn ra tay, Độc Cô Huyên chợt chặn trước mặt hắn, bà ấy làm ra một thủ ấn kỳ lạ, một tấm chắn mỏng xuất hiện trước mặt hắn, cùng lúc đó, vô số quầng sáng trắng đột nhiên tập trung, sau đó tạo thành vô số vòng xoáy nhỏ màu trắng. Cách chương